Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, 3 năm sau. Trấn Ma Sơn, hiển nhiên, hai người này tại thượng giới chân tiên bên trong, cũng có không nhỏ tên tuổi, chỉ là lần này hạ phàm, lại một mực ẩn núp, thẳng đến sắp tấn thăng kết đan mới thả ra gió đến. Lục Thanh Phong đối bọn hắn hiểu rõ rất ít, nói tỉ mỉ nói, Lục Thanh Phong hứng thú, miệng nói, Huy Âm chân tiên trầm ngâm một lát, chỉnh lý một phen, lúc này êm tai nói, nguyên lai bất luận là Trần Thượng, vẫn là La Minh, đều là một giới đỉnh tiêm thiên kiêu, chẳng những hoành ép một giới, một đường vượt mọi chông gai tấn thăng chân tiên, phi thăng thượng giới. Đến thượng giới về sau, càng là thẳng vào lôi bộ, bái tại phá ma lôi thần, phi thiên chấn tinh đại thần tọa hạ, thâm thụ coi trọng, phá ma lôi thần, phi thiên chấn tinh đại tướng đều chỉ là lại binh vạn người thần tướng. Được Trần Thượng, La Minh về sau, mượn nhờ hai người thống binh, lại tại lôi bộ bên trong nhiều lần lập công huân. Trần Thượng, La Minh hai người cũng bởi vậy dương danh, tại lôi bộ rất nhiều chân tiên bên trong, cũng là bên trong nhân tài kiệt xuất, tại chư vị lôi bộ đại thần trong mắt, rất có chứng được địa tiên đạo quả hy vọng, lần này lại cùng bọn hắn chuyển thế hạ phàm, Huyền Âm ba người cũng không từng ngờ tới, xem ra hai người tâm trí không nhỏ, lần này hạ phàm. Nhất định là hướng về phía Trường Thanh giới bên trong cơ duyên mà tới. Phải thừa dịp thế mà lên, vấn đỉnh một giới chí cao, chẳng những muốn chứng đạo địa tiên, càng phải xung kích thiên tiên đạo quả. Tử khí chân tiên lên tiếng, trong mắt lấp lóe kinh thiên đấu chí. Địa tiên, thiên tiên, Huyền Âm, Trường Lâm trong mắt cũng có quang mang lấp lóe. Lần này chuyển thế hạ phàm chân tiên, lại có cái nào không muốn chứng được địa tiên thậm chí thiên tiên đạo quả. Đến lúc đó trở về thượng giới, lập tức chính là cùng nhà mình sư tôn, tổ sư lôi bộ thần tướng, thậm chí là lôi bộ đại thần, địa vị tôn sùng, dưới trướng binh tướng như mưa, mới thật sự là uy phong tùy ý, vạn thần kính ngưỡng. Chỉ là phàm là có hy vọng chứng địa tiên đạo quả chân tiên. Hiếm có người nguyện ý bốc lên hung hiểm chuyển thế hạ phàm. Dù sao một thế này tu hành, đã có hy vọng địa tiên. Chuyển thế bằng thêm rất nhiều hung hiểm không nói. Cuối cùng cùng một đời trước có chỗ khác biệt. Tỷ như Trường Phong Tử, Thường Kỳ, hai người đã từng là trên trời chân tiên, rơi vào phàm trần. Mưu toan nâng cao một bước, cuối cùng lại vẫn lạc tại hạ giới phàm tu trong tay. Lại vào luân hồi, vĩnh thế trầm luân khả năng cực lớn. Nếu vì chân tiên, Lục Thanh Phong bực này phàm tu, lại là nhất niệm có thể diệt. Cho nên, như Trường Lâm chân tiên, như Tử Khí chân tiên, như Huyền Âm chân tiên như vậy, thọ nguyên gần, chứng đạo vô vọng. Mới có thể tranh thủ Trường Thanh giới khó được cơ duyên. Liều chết đánh cược một lần, chuyển thế hạ phàm, thành thì tái thế trên trời vì tiên thần, bại thì vĩnh viễn vì bụi bặm. Trần Thượng, La Minh khác biệt, là thật có đại phách lực, có hy vọng chứng được địa tiên, được đạo trường sinh, càng muốn chuyển thế hạ phàm, cam mạo kỳ hiểm. Vì chỉ sợ không chỉ là một cái địa tiên đạo quả. Thiên tiên, đây mới là bọn hắn truy cầu. Đại phách lực, đại nghị lực, dành thời gian ngược lại là sẽ phải một hồi hai vị này chân tiên. Lục Thanh Phong, không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Có này quyết đoán người, còn có thể hạ giới nhanh chóng quật khởi. Nhất định có chỗ bất phàm. Hắn giáng lâm thế này. Độc lĩnh phong tao 200 năm, rất là tịch mịch, giờ phút này cuối cùng có người có thể cùng nó sánh vai. Khiến Lục Thanh Phong trong lòng khó được chập trùng, lòng vừa nghĩ, cơ hội rất nhanh liền tới. Trường Thanh giới, siêu thần Quảng Nguyên cái thứ nhất vượt qua tứ cửu thiên kiếp. thành tựu giữa thiên địa vị thứ nhất chân nhân, chấn kinh thiên hạ. Tục truyền, vị này thiên hạ đệ nhất tiên lúc độ kiếp, phong vân hội tụ, Quảng Nguyên chân nhân tung người một cái xông vào thiên kiếp bên trong. Bàn tay khống lôi đình, trong nháy mắt thiên kiếp tiêu tán, quả nhiên là phong thái vô song. Theo siêu thần Quảng Nguyên tấn thăng kết đan, sau đó 3 năm, trong thiên hạ lục tục lại có 5 vị chân nhân ra mắt. Theo thứ tự là Lục Mục Thiên Môn Lâm Chiêu, Đông Lăng Kiếm Tông Tư Mã Hàn, Tứ Minh Tông Lăng Phong, Phá Ma Tông Trần Thượng, Chấn Tinh Quan La Minh Tán Nhân. Trong lúc nhất thời, ngũ đại chân nhân danh hiệu lan truyền trường thanh giới, vì thiên hạ quần tu chi quan. Trong đó Lâm Chiêu, Tư Mã Hàn sớm có uy danh. Hơn 100 năm trước, siêu thần Quảng Nguyên đánh giết Trường Phong Tử lúc, Trường Phong Tử không ai bì nổi. Hai người đều là cùng Trường Phong Tử nổi danh nhân vật. Đi tướng quân lĩnh vốn cũng là vì khiêu chiến Quảng Nguyên Tử. Không nghĩ tới Quảng Nguyên Tử lôi đình thủ đoạn, thẳng đem chuyển thế chân tiên Trường Phong Tử đánh giết. Hai người không dám lỗ mãng, cùng Quảng Nguyên Tử giao hảo. Sau quay lại Sơn Môn, cũng là thống lĩnh một phương, dày vò ra không nhỏ giọng thế. Nhưng sau ba, Lăng Phong, Trần Thượng, La Minh Tán Nhân, lại đều là điệu thấp hạng người. Thanh danh không hiện, lần này một bước lên trời. Vì thiên hạ biết, lục đại chân nhân độ kiếp, chiêu cáo thế gian, thiên địa đại mạc chậm rãi kéo ra. Đám người chờ mong, sau năm người tấn thăng kết đan, sẽ hay không tiến về Trần Quốc tướng quân lĩnh, khiêu chiến siêu thần Quảng Nguyên, khiêu chiến vị này chiếm cứ thiên hạ đệ nhất tiên danh hiệu 200 năm lâu Trường Thanh giới hoàn. Toàn xứng đáng khôi, còn chưa chờ đến kết quả, Tấn Quốc lại tiên sinh biến cố. 3 năm sau, Tấn Quốc ở vào Trần Quốc chính Bắc, tiểu quốc quả dân. Cái khác các quốc gia đều tiên môn san sát, Tấn Quốc lại là giải rác, trừ dấu minh núi Chấn Tinh Quan bên ngoài, chỉ có một tòa Bạch Nham Sơn trời chiếu phủ, miễn cưỡng được xếp hạng số, cái khác đều là tiểu môn tiểu phái, không được thượng giới tiên thần truyền thừa. Bạch Nham Sơn hướng Bắc 1.800 dặm, có một hắc sơn đứng vững, hắc sơn rách nát, như một cây trường thương, xuyên thẳng chân trời, phá vỡ vân tiêu. Tại ngọn núi phía trên, có trùng điệp xiềng xích quấn quanh, như viễn cổ hình núi, trấn áp yêu ma. Đây là hơn 100 năm trước, hai lần thiên biến sau đột ngột xuất hiện sơn nhạc. Tại toàn bộ Trường Thanh giới đại địa, tổng cộng có lớn nhỏ hắc sơn 72 tòa, Bạch Nham Sơn bên cạnh, Tấn Quốc cảnh nội cái này một tòa, chỉ là quy mô nhỏ nhất. Hắc sơn trong ngoài, nồng vụ tràn ngập, bao phủ một phương thiên địa. Có người từng nếm thử tiến vào, cuối cùng vây chết ở giữa người vô số. Có thể sống ra, lại thu hoạch không ít, hoặc là đạt được viễn cổ còn sót lại pháp khí tàn phiến. Dốc lòng luyện hóa, tuy là tàn tạ, lại có không tầm thường uy năng. Càng có người từ đó đào ra chân pháp truyền thừa, tung hoành một phương, thậm chí khai sơn lập phái. Thế là hấp dẫn vô số phàm nhân, tu sĩ che giả măng mọc, tiến vào các đại hắc sơn, nhưng có thể được cơ duyên tập trung người. Cuối cùng giải rác, những này may mắn có thể ra may mắn, lại tất cả đều trong mê vụ hành tẩu. Vừa vào trong đó, căn bản không nhìn thấy hắc sơn chỗ. Không biết người ở phương nào, có thể ra, toàn bằng vận khí, lại sẽ không lại tiến vào lần thứ hai. Dần dà, hắc sơn vẫn như cũ thần bí. Một ngày này, hắc sơn khăn che mặt bí ẩn vén ra một góc, mê vụ dần dần tiêu tán, quỷ dị lực trường cắt giảm. Từ không trung quan sát, rốt cục có thể nhìn thấy hắc sơn toàn cảnh xích sắt quấn thân. Rách nát không chịu nổi, hắc sơn trong ngoài, càng có tiếng quỷ khóc sói chu không dứt, kim qua tiết mã thanh âm không ngừng, mảnh xem xét, chỉ thấy hắc sơn bên trong, quỷ khí xâm xâm, oán khí trùng thiên, sư vặc, nặng nề xích sắt không ngừng rung động, lên tiếng vang, dường như oán khí xung kích, lại giống là hắc sơn phía dưới trấn áp yêu ma ngay tại mưu toan tránh thoát. Theo xích sắt chấn động, hắc sơn run rẩy, một phương đại địa đều tại rung động, làm lòng người hoảng sợ. Trường thanh giới tứ phương tu sĩ, cường giả, bởi vì hắc sơn hiện thế nhau nhau chạy đến. Thượng giới chân tiên, hiển nhiên mà biết rất nhiều. Vô luận là Tấn Thăng kết đan Lâm Chiêu, Tư Mã Hàn năm người, vẫn là còn tại linh hư bồi hồi chư vị chuyển thế chân tiên. Từng cái hướng Tấn Quốc hắc sơn đánh tới, những người này phần lớn là tiên môn hạch tâm, bọn hắn khẽ động. Toàn bộ tiên môn đều muốn vì đó sử dụng. Các đại tiên môn lại là trường thanh giới bên trong chú mục. Tiên môn động, rất nhiều không rõ đến tột cùng tán tu. Tiểu môn tiểu phái cũng trông chừng mà động. Hội tụ Tấn Quốc, trong lúc nhất thời, Tấn Quốc tràn vào mấy ngàn, mấy vạn tu sĩ, khiến người ghé mắt. Siêu thần quan chủ Quảng Nguyên Tử tự mình dẫn đội. Trường Lâm, Tử Khí, Huyền Âm bọn người toàn bộ đi theo, giáng lâm Tấn Quốc, hắc sơn mê vụ dần dần tiêu tán thứ ba nguyệt, một đoàn người gào thét mà tới, vì một người, chân đạp ngũ thải phi phượng, thân mang đạo bào màu xanh, chính là Lục Thanh Phong, ở sau lưng hắn, Trường Lâm, Tử Khí, Huyền Âm ba vị chuyển thế chân tiên thân mang bạch bào. Đứng thẳng người lên, khí khái bất phàm, Trương Văn Giá, Trần Phong Vũ 13 vị linh hư tu sĩ đi theo. Còn lại hơn 30 vị linh hư tu sĩ, thì lưu thủ Trần Quốc, không thể ra hết, đó chính là hắc sơn. Trương Văn Giá nhìn về phía trước, chỉ thấy hắc sơn đứng vững, trừng cao ngàn trượng, như trường thương xuyên thẳng chân trời, xoắn nát vân tiêu. Lúc trước có mê vụ bao phủ, chỉ có thể mông lung nhìn thấy ngọn núi bị xích sắt khóa lại. Hãy còn chưa phát giác, giờ phút này mê vụ dần dần mỏng, chợt nhìn lại có ý sát phạt xông thẳng lại, khiến người tâm thần rung mạnh. Trấn Ma Sơn, Trường Lâm trong mắt ba người có tinh mang lấp lóe, cùng người khác hiếu kỳ, chấn kinh khác biệt, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Lục Thanh Phong nhìn về phía trước mắt hắc sơn, lại là từ ba người chỗ được đến nội tình, trong lòng cũng có không ít chờ mong. Linh hư tu sĩ độ nhanh chóng, siêu thần quan chúng tu càng là từng cái chân đạp linh cầm. Thấy hắc sơn, giây lát ở giữa liền đến hắc sơn dưới chân. Lúc này hắc sơn bên ngoài sớm có quần tu hội tụ, ngũ thải phi phượng là siêu thần quan, thanh bào đạo nhân nên chính là Quảng Nguyên chân nhân, không hổ là thiên hạ đệ nhất tiên, quả thật phong thần tuấn lãng. Kia là đương nhiên, tục truyền vị này Quảng Nguyên chân nhân không phải thật sự tiên chuyển thế, lại năng lực ép rất nhiều chuyển thế chân tiên, thực sự là lợi hại. Siêu thần quan trừ Quảng Nguyên chân nhân bên ngoài, còn tới 16 vị linh hư tu sĩ, bực này thủ bút, không hổ là thiên hạ đệ nhất tiên môn. Ngoặc kép, siêu thần quan đến, lập tức gây nên oanh động. Bất luận là siêu thần Quảng Nguyên danh hiệu, vẫn là siêu thần quan bản thân lực ảnh hưởng, đều là trường thanh giới bên trong mạnh nhất, nhất cử nhất động, liên hệ lòng người, chỉ là mạnh thì mạnh vậy. Nhân duyên quả thực cực kém. Các đại sớm đến tiên môn tọa trấn bất động, chỉ là ghé mắt, lại không lên trước nghênh đón. Một cái là bởi vì Lục Thanh Phong năm đó du tẩu bảy nước, bước qua các đại linh sơn, mạnh mượn công pháp, cướp đoạt linh vật, kết cừu oán. Thứ hai, Lục Thanh Phong chỉ là phàm tu chi thân, lại lực áp chư vị chuyển thế chân tiên. Những này trong tiên môn chân tiên không mặt mũi nào, lại có ngông nghênh, đương nhiên sẽ không tiến lên nghênh đón. Chuyển thế chân tiên vì tiên môn trụ cột, bọn hắn bất động, tiên môn tự nhiên bất động. Lục Thanh Phong cũng không thèm để ý, chỉ là dò xét trước mặt Hắc Sơn. Hắc Sơn thẳng tắp, đứng xa nhìn rung động, gần nhìn càng là như có thần sơn rơi vào trong tim. Có âm vang nặng nề cảm giác, trước kia nồng vụ dần dần tiêu tán, dần dần mỏng manh, chiếu cái này xu thế, nhiều nhất 1-2 tháng, liền có thể triệt để tiêu tán. Lúc này rất nhiều tu sĩ, rất nhiều tiên môn hội tụ tại Hắc Sơn bên ngoài, hiển nhiên chính là đang chờ đợi mê vụ triệt để tiêu tán thời điểm. Lại tiến vào Hắc Sơn bên trong tìm tòi hư thực, Lục Thanh Phong xuất lĩnh siêu thần quan chúng tu, chiếm cứ Hắc Sơn bên ngoài gần nhất một cái ngọn núi. Trước kia chiếm cứ này tòa đỉnh núi, chính là Thất Trùng Tiên Sơn quần tu, Lục Thanh Phong đến, cưỡng ép chiếm cứ, mấy chục năm trước hết giết Thường Kỳ sau đoạt truyền thừa, Quảng Nguyên Tử dư uy vẫn còn, Thất Trùng Tiên Sơn giận mà không dám nói gì, xám xịt lui bước, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.